Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1899, góc truyện audio.com, chấm, cổ trần cảm thấy nguy cơ, dồn hết sức mạnh, tu vi, ý chí toàn thân, tụ hết vào nắm tay, dùng sức mạnh phá vạn pháp, ầm một tiếng, bầu trời sụp đổ một mảng lớn, quyền ý cứng rắn bùng nổ, xuyên qua hết thảy. Thế như trẻ tre đánh nát sức lực mạnh mẽ của thần vẫn chi chủ. Lực lượng của thiên cấm thế mà bị phá tan. Bùm, thần vẫn chi chủ dùng mình. Bị cổ trần đấm trúng người. Sức mạnh cường đại bùng nổ. Đánh hóa thân tan vỡ. Không thể tưởng tượng, trước khi tan biến. Vẻ mặt thần vẫn chi chủ kinh hãi nhìn cổ trần cứng rắn đánh xuyên lực lượng thiên cấm. Đánh nổ hóa thân của mình. Cảnh khó tin này làm thần vẫn chi chủ rung động mạnh. Càng thêm thưởng thức và trọng thị cổ trần. Tuy rằng cổ trần phá vỡ lực lượng thiên cấm. Nhưng hắn vẫn bị thương nặng. Sau khi đánh nổ hóa thân thần vẫn chi chủ thì cổ trần cũng văng ra. Rớt xuống hư không thượng giới mênh mông. Biến mất không thấy. Rào rào. Không lâu sau. Một hình chiếu quầng sáng hạ xuống. Biến thành một thân hình vĩ ngạn. Đúng là thần vẫn chi chủ. Thần vẫn chi chủ lại đưa đến một sức mạnh cường đại. Muốn tìm cổ trần. Đáng tiếc đã không có bóng dáng. Dường như bị sức mạnh của thiên cấm vừa rồi đánh tan. Thần vẫn chi chủ có chút thương tiếc lắc đầu. Tiếc cho một vị nhân tài tuyệt thế. Thần vẫn chi chủ dùng ý chí cường đại quét qua khu vực này. Trung quy không thể tìm được tồn tại của cổ trần. Giống như đã bị hắn hoàn toàn đánh diệt. Nhưng thần vẫn chi chủ mơ hồ phát hiện người này không chết. Không thể nào chết dễ dàng như vậy được. Có lẽ bị hắn đánh rớt xuống chỗ khác. Ông, thần vẫn chi chủ, ngươi vào đệ ngũ thiên vực của ta là muốn khai chiến. Giữa hư không vang lên âm thanh lạnh lùng. Có thiên uy đáng sợ bỗng nhiên buông xuống. Huyền Thiên, bổn tọa chẳng qua vào đây đi dạo một chút. Ngươi có ý kiến, thần vẫn chi chủ không thèm quan tâm. Hư lạnh một tiếng nói. Nếu không phải nơi này không ở gần thần vẫn chi địa của Ngô thì Ngô sớm vác đao lên thiên vực làm thịt ngươi. Càn rỡ, ầm, thiên vực sôi trào, một sức mạnh lớn đánh xuống. Đánh thân hình thần vẫn chi chủ thần hình câu diệt, hoàn toàn tiêu tan. Huyền Thiên, bổn tọa sớm muộn gì cũng sẽ vác đao đến làm thịt ngươi. Giữa hư không văng vẳng lại âm thanh cuồng ngạo xa xôi của thần vẫn chi chủ. Mang theo một loại khinh miệt, khiến người khiếp sợ, vị chủ này dám chống đối tồn tại cứng rắn như cửu thiên. Hừ, trên hư không truyền đến một tiếng hừ lạnh, rất nhanh dị tượng biến mất, hết thảy khôi phục bình tĩnh. Thượng giới mênh mông vô ngần, phân chia thành 9 thiên vực, 10 địa vực, mỗi chỗ đều là thế lực thượng giới có tính đại biểu lớn. Ở đây không ai biết thượng giới lớn cỡ nào, có lẽ chỉ có cửu thiên mới biết rõ. Lúc này, trong một khu vực vắng vẻ ngoài rìa đệ ngũ thiên vực thượng giới, một mảnh khu vực trời sao hoang vắng, ở nơi đó đang có một bóng người đẫm máu trôi nổi qua. Người kia, đúng là cổ trần, rào rào, thân thể cổ trần rách nát, bị thương cực nặng, đang thanh lý lực lượng thiên cấm còn sót lại trong người. Cơ thể tựa như sao băng rơi nhanh xuống một góc tinh vực hoang vắng. Thượng giới vô ngần, trừ 9 thiên vực ra còn có vô số tinh vực lớn nhỏ. Tinh la dày đặc, tựa như một phương đại vũ trụ bao la. Nơi này có tinh hệ tử vong hoang vắng, có đoàn tinh vân tràn ngập nguy cơ, còn có một ít thần quốc vỡ nát trôi nổi quanh ngân hà hoang vắng. Loạn tinh hải là một tinh vực hoang vắng, bên trong có 8 đoàn tinh vân, mỗi đoàn tinh vân đại biểu cho một phương thần quốc, giới bích của thần quốc hóa thành tinh vân bao phủ, ngăn cách pháp tắc của thượng giới tổn thương. Như vậy mới khiến bên trong đoàn tinh vân thích hợp sinh linh cư trụ và sinh tồn. 8 đoàn tinh vân đều có chút tổn hại. Hiển nhiên là đã từng trải qua đại chiến để lại thần quốc tàn phá. Miễn cưỡng có thể ngăn cách pháp tắc của thượng giới tổn thương.